Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Chuẩn bị làm lớn. Nhìn thấy trước mắt ba người chật vật chi tướng, Tề Vân cười quái dị một tiếng, đem gãy mất hai đoạn nhân sâm trực tiếp đã đánh qua. Ba người gào thét một tiếng, từ dưới đất nhào lên, giống như là dã thú, nháy mắt xông ra, cướp được cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, hung hãn tranh đoạt xuất hiện, thanh âm trầm thấp, ba người đánh đầu rơi máu chảy. Hai đoạn nhân sâm trực tiếp bị vồ nát vì vô số phiến. Mỗi người đều bắt một nắm lớn, hướng về trong mồm lấp đầy. Thô to nhân sâm đối bọn hắn đến nói, quả thực ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Trong nháy mắt liền bị bọn hắn toàn bộ nuốt mất. Nuốt vào về sau, ánh mắt bên trong lần nữa thả ra sáng ngời quang mang. Chăm chú nhìn Tề Vân, chỉ thấy Tề Vân phát ra cười quái dị, bàn tay luồn vào tay áo. Lần nữa từ trong tay áo chậm rãi móc ra một cây thô to bạch sắc nhân tham gia. Tại bọn hắn trước mắt đung đưa, ba người con mắt trừng càng lớn, hô hấp dồn dập, lần nữa bắt đầu quỳ lạy trên mặt đất, phanh phanh dập đầu, một bên hoàn hồn người cũng triệt để mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi, cái này to con rốt cuộc là ai? Hắn cái này nhân sâm từ chỗ nào móc ra? Lữ Bất Lương cũng hoàn toàn mộng, đến gập cả lưng, ánh mắt hướng về Tề Vân tay áo nhìn lại, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra huyền cơ. Con muốn ăn? Tề Vân cười khằng khặc quái dị, nói, con muốn ăn cũng không có như vậy dễ dàng. Hắn đem căn này nhân sâm nhẹ nhàng đặt lên một bên. Sau đó bàn tay lần nữa cắm vào tay áo, lại lấy ra một cây, cứ như vậy. Như là làm ảo thuật, một cây tiếp lấy một cây. Trong nháy mắt, hắn lấy ra trọn vẹn 30 cây bạch sắc nhân tham gia. Đặt ở một bên, chất thành một đống, cao cao một chồng, tràn ngập nồng đậm hương thơm. Vị kia hoa hồn người nhìn xem cái này một đống nhân sâm cũng hoàn toàn ngây dại. Lấy định lực của hắn giờ phút này cũng phải không chịu nổi. Yết hầu không ngừng nhấp nhô. Cuồng nuốt nước bọt, hắn lộ ra kinh hãi, nhìn về phía Tề Vân, quả thực như thấy quỷ, người này năng lực không có bị phong ấn, hay là nói, hắn có phương pháp tránh thoát lục đạo đại thiên lao huyết ấn. Kia ba vị không ngừng dập đầu bóng người, ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng hoàn toàn kinh hãi ở, nhìn xem cái này dòng dã một đống nhân sâm. Đều có loại khống chế không nổi cảm giác. Nhìn đến chưa? Muốn ăn không? Hiệu chung ta, đem mảnh vụn linh hồn giao cho ta. Chỉ cần đem mảnh vụn linh hồn giao cho ta, cái này một đống ăn đều là một mình hắn. Nghĩ như thế ăn liền làm sao ăn? Không người nào dám đoạt. Tề Vân cười quái dị nói. Ba đạo nhân ảnh lập tức sắc mặt ngẩn ngơ, ánh mắt kịch liệt biến ảo. Muốn hiệu chung, còn muốn giao ra mảnh vụn linh hồn. Bọn hắn trong lòng tất cả đều bắt đầu giằng co. Tề Vân mang theo nụ cười quỷ dị, nói, cái này còn cần cân nhắc sao? Lưu tại nơi này, các ngươi đều là một con đường chết. Hiệu chung ta, không chỉ có ăn, ta còn có biện pháp mang các ngươi thoát đi nơi này. Suy nghĩ một chút phía ngoài hoa hoa thế giới. Cỡ nào mê người, khắp nơi đều là ăn, khắp nơi đều là mỹ nữ hiểu không, trắng bóng, thịt hồ hồ, có muốn hay không ôm một cái, thỏ bảo bảo nên thạo a, so thỏ bảo bảo còn mê người, còn sảng khoái, lời của hắn quả thực như là ác ma thanh âm, hướng dẫn lên trước mắt ba người này không ngừng sa đọa. Một bên Lữ Bất Lương dùng mình một cái. Kinh hãi nhìn xem Tề Vân, hắn phát hiện vị này tân lão đại thật đúng là có chút giống ác ma ý vị. Này làm sao nhìn đều giống như đang câu dẫn ba người này. Bỗng nhiên, ở giữa người kia gào thét một tiếng, liều lĩnh đánh tới, nói, ta thần phục, ta giao cho ngươi, ta đem linh hồn giao cho ngươi. Ta muốn ra ngoài, ta muốn ăn đồ vật, ta muốn mỹ nữ. Hắn nhào về phía Tề Vân đùi, bắt đầu cuống quýt dập đầu. Tề Vân cười nói, tốt, nhanh giao, nhanh giao. Người kia lập tức cắn nát đầu lưỡi, sắc mặt nhăn nhó, bắt đầu lấy bí pháp đem linh hồn ra bên ngoài bước đi ra. Bất quá hắn trên thân quấn quanh trùng điệp phong ấn, linh hồn căn bản không ép được, buồn bực giống một hồi lâu cũng khó bước ra linh hồn. Sắc mặt hắn trắng bệch, ôm đùi gào khóc nói, đáng chết lục đạo phong ấn, ta bước không ra linh hồn của ta. Ta không ép được, ô ô ô, Tề Vân nhướng mày, nói, lục đạo phong ấn, làm sao giải, không biết, ta cũng không biết làm sao giải. Người kia khóc thét nói, bên cạnh hai người vốn là muốn nhào tới, nhìn thấy cái này một màn, cũng tất cả đều lâm vào tuyệt vọng, thân thể sụi lơ, nhào vào trên mặt đất, khóc giống lên, một bên hoàn hồn người thở dài một tiếng. Đồi phế nói, muốn phá giải lục đạo phong ấn, chỉ có một loại phương pháp, đó chính là nhất định phải ăn vào lục đạo đại thiên lao độc môn huyết la hoa. Chỉ cần ăn cái này huyết la hoa, lục đạo phong ấn tự sẽ tan rã. Bất quá huyết la hoa nơi sản sinh tại âm hà chỗ sâu, có lục đạo đại thiên lao cao thủ trùng điệp trông coi. Đừng nói đi ngắt lấy huyết la hoa. Tự liền ra nơi này cũng là không thể nào sự tình. Huyết la hoa, Tề Vân lặp lại một câu. Nếu là như vậy, vậy hắn thật đúng là muốn đem cái này đồ vật đem tới tay mới được. Bàn tay phất một cái, một cây bạch sắc nhân tham gia bay về phía hoàn hồn người, rơi vào hắn phụ cận. Tề Vân thản nhiên nói, căn này nhân sâm liền xem như cho tiền bối một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt. Chờ ta cứu ngươi ra ngoài, nhớ kỹ hiệu chung là được. Hoàn hồn người biến sắc, bắt lấy căn này nhân sâm, yết hầu nhấp nhô, kinh hãi nhìn xem Tề Vân. Hắn hiện tại càng thêm hoài nghi cái này to con thực lực không có bị phong. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bỗng nhiên, hoàn hồn người hô hấp dồn dập, mở miệng nói, tiểu huynh đệ. Ngươi như cứu ta ra ngoài, ta nhất định sẽ đem thiên hạ tặng cho ngươi. Hắn cắm đầu gặm lên đại nhân tham gia. Ba người khác tất cả đều chảy đầm đìa nước bọt. Con mắt đăm đăm nhìn về phía hoàn hồn người. Hô hấp dồn dập, bất quá có Tề Vân tại. Bọn hắn không dám đoạt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem. Tề Vân tay áo một quyển. Đem những người còn lại tham gia lần nữa thu vào tay áo. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng cánh cửa màu đen. Nhíu mày, suy tư làm sao từ bên trong mới có thể phá vỡ cái này cánh cửa màu đen đại môn. Hắn mặc dù trộm đến chìa khóa, nhưng là phía ngoài chìa khóa. Về phần bên trong có thể không thể mở ra. Hắn không rõ ràng. Tề Vân bàn tay tại màu đen trên vách tường vừa đi vừa về chạm đến. Âm mầm nhíu mày, lấy chân nguyên thấm vào, muốn tìm kiếm lối ra. Tại hắn từng lần một tinh tế chạm đến thời điểm, bỗng nhiên môn hộ rung động nhẹ nhẹ, phát ra từng đợt âm âm trầm đục, di rào rơi thổ, toàn bộ môn hộ thế mà lần nữa từ từ mở ra. Hắn ánh mắt giật mình, rút lui một bước. Nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy môn hộ mở ra, bên ngoài trống rỗng, âm phong gào thét, một mảnh đen nhánh, Tề Vân lộ ra hồ nghi, cánh cửa này làm sao mở? Chẳng lẽ hắn vừa vặn theo đến cái gì cơ quan? Bên trong căn phòng mấy người khác cũng tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi nhìn ra phía ngoài, cạc cạc cạc. Từng đợt khan khan tiếng cười quái dị bỗng nhiên từ trong bóng tối vang lên. Cười nói, số 9 thật sao? Đến đây đi, Tề Vân con mắt lóe lên. Hủy diệt cung, hắn thở sâu, nháy mắt quét ra ánh mắt. Rất nhanh, ở ngoài cửa bên trái một chỗ góc tối, nhìn thấy một thân ảnh. Thân thể còng xuống, áo choàng phát ra, mang theo cười quái dị. xấu xí đến cực điểm. Quả nhiên là hắn. Tề Vân thu hồi thị lực, trong lòng phun trào, vừa vặn cưỡi thuyền độc mộc thời điểm, hắn đã cảm thấy này người chèo thuyền nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng. Thế mà thật sự là hủy diệt cung nội ứng. Tề Vân hướng về kia phiến hắc ám đi tới. Tại hắn mới vừa đi ra, hậu phương môn hộ liền bắt đầu lần nữa chậm rãi khép kín. Bên trong Lữ Bất Lương biến sắc, vừa định cùng ra, nhưng đã không kịp, lần nữa bị đại môn ngăn ở đằng sau. Xó xỉnh bên trong, xà lão một mặt cười quái dị nhìn chăm chú Tề Vân. Phát ra cạc cạc tiếng cười, nói, nghĩ không ra lại có thể có người bị giam đến tầng thứ ba. Cũng may mắn bị giam tại tầng thứ ba, nếu không ta muốn gặp ngươi, thật đúng là vô cùng khó khăn. Tiền bối là Nhất Niệm Sinh. Tề Vân nói nhỏ, chính là lão phu. Xà lão mang theo cười quái dị, nói ngắn gọn, ta cái này có huyết la hoa, ngươi trước ăn vào. Còn có ta tỉ mỉ chế tạo dịch dung đan dược, ngươi cũng ăn vào, ghi nhớ ngươi tiếp xuống tới nhiệm vụ. Ta muốn để ngươi lẫn vào lục đạo đại thiên lao cao tầng, tìm kiếm thời gian, tùy ý mở ra tầng thứ tư phong ấn. Hắn từ trong tay áo lấy ra một đóa huyết sắc hoa nhỏ cùng một bình màu đen đan dược. Tề Vân con mắt lóe lên, nắm qua hai kiện đồ vật, âm lầm ngạc nhiên. Huyết la hoa, nhanh như vậy liền gặp đến. Bất quá cái này dịch dung đan có thể hay không vẽ vời thêm chuyện. Tiền bối, cái này dịch dung đan dược sẽ để cho ta dịch dung thành ai? Tề Vân hỏi, tầng thứ nhất đội trưởng, Công Tôn Lệ. Xà lão cười nói, cái kia lão ria chuột. Tề Vân ngạc nhiên nói, lão ria chuột. Xà lão cười quái dị một tiếng, nói, đúng, là lão ria chuột. Tề Vân trong lòng lăn lộn. Cái này dịch dung đan thế mà có thể trực tiếp dịch dung nghĩ đến dịch dung người. Điểm này rõ ràng so Triệu Phương Vân dịch dung đan cao minh vô số lần. Bất quá để hắn dịch dung thành lão ria chuột, vậy nói rõ lão ria chuột hơn phân nửa đã tao ngộ độc thủ. Tốt, đa tạ tiền bối. Tề Vân âm hiểm cười nói. Đúng rồi. Tầng thứ ba những người khác đâu? Những người khác, cạc cạc cạc, trừ đội trưởng đi gặp trưởng lão. Những người khác tất cả đều đã hôn mê. Ngươi bây giờ liền theo ta rời đi. Xà lão cười nói, vậy kính xin tiền bối dẫn đường. Tề Vân cười nói, tốt, theo ta đi. Xà lão gạt ra tiếu dung. Lúc này quay người, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Nhưng vào lúc này, Tề Vân con mắt lóe lên, như thiểm điện xuất thủ, một phát bắt được xà lão bả vai, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp ném vào thánh thổ không gian. Hắn nhe răng cười một tiếng, lấy ra chìa khóa, hướng về trước đó gian phòng gào thét mà đi. Đã tầng thứ ba người đều bị đánh ngã, vậy hắn còn không cần hèn mọn. Tiếp xuống tới hắn muốn đem tầng thứ ba ma đầu toàn bộ lấy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.